Thể Tu Chi Tổ, chương 335, các ti kỳ chức, gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Lục Tiêu, Đỗ Nhược Kiều cùng 5 vị thể tu tiểu đệ tử đều tiến vào cái này bảo khí các khu Hiểu Phong đối với như thế nào buôn bán bảo khí các đã thảo luận qua, càng là phân phối xong chức trách của mỗi người nhiệm vụ. Ạc Dương Tông bị diệt trừ trong môn những sư huynh đệ khác, sư môn trưởng bối càng là không còn một mống, muốn ở cái này trong tu tiên giới sinh tồn, chỉ dựa vào trước đó Chu Hiểu Phong biểu diễn, hoàn toàn vô dụng. Nguyên cớ bọn họ nhiệm vụ thiết yếu cũng không phải khiến cửa hàng kiếm lấy đại lượng linh thạch mà chính là mau chóng xuất hiện một vị kết đan kỳ tu sĩ, nếu là hạ một lần dò xét bọn họ kết đan kỳ tu sĩ là một vị chính vào trung niên, hoặc là tu vi cao hơn tu tiên giả, thì coi như bọn họ lại thế nào khí độ bất phàm, đều sẽ bị nó thực lực cường đại áp chế đến chết. Muốn để mấy người bọn họ tu vi tiến bộ trên diện rộng, đương nhiên cần đại lượng tư nguyên, nhưng là cửa hàng này nếu như xuất hiện rất nhiều tinh xảo pháp khí, có thể lượng rất lớn kiếm lấy linh thạch chắc chắn bị những người khác chú ý, đến lúc đó tại người khác không ngừng thăm dò phía dưới, sớm muộn sẽ lộ ra chân ngựa. Chu Hiểu Phong hắn vừa mới tham quan thời điểm, nghĩ đến một cái biện pháp cũng là để cửa hàng duy trì trước đó luyện bảo các trạng thái, bán một số có chút tinh xảo pháp khí, về sau lại luyện chế một cái ngụy pháp bảo trấn điếm, nhưng không bán. Cái này liền sẽ không tại trong phường thị gây nên bao lớn gợn sóng, cũng sẽ không xâm chiếm đến người khác lợi ích, đương nhiên, dạng này sẽ cùng luyện bảo các một dạng, kiếm lấy tư nguyên có chút chậm chạp. Chẳng qua Chu Hiểu Phong bọn họ cùng luyện bảo các không giống nhau chính là, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư luyện khí chi thuật cường đại, có thể luyện chế ra cực kỳ tinh xảo pháp khí cùng ngụy pháp bảo, như vậy những pháp khí này ngụy pháp bảo, hoàn toàn có thể ném vào vực sâu bán đấu giá. Chỉ cần bọn họ cẩn thận một chút tuyệt đối sẽ không có nhân hoài nghi bọn họ cái này liền ngụy pháp bảo đều không bán bảo khí các có thể luyện chế đại lượng tinh xảo pháp khí cùng ngụy pháp bảo. Về sau cùng bán đấu giá kết nối sự tình đều sẽ từ Chu Hiểu Phong phụ trách mà lại Chu Hiểu Phong tại về sau thời gian, đều sẽ đợi tại Thâm Nguyên Đảo bên trong, trừ phụ trách đấu giá pháp khí công việc cũng là an tâm tu luyện. Nếu như thuận lợi Chu Hiểu Phong khẳng định là cái thứ nhất đạt tới trúc cơ đại viên mãn, khi đó hoàn toàn có thể thử thời vận nếm thử hạ kết đan. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thì làm bảo khí các, luyện khí đại sư, bọn họ đem biết luyện chế một nhóm phẩm chất phổ thông check lên pháp khí, đến ứng đối cửa hàng một lần nữa khai trương. Về phần trong cửa hàng ngụy pháp bảo, đợi Lục Khôn từ yêu ma đảo sau khi trở về, lại luyện chế, mà lại tại tiệm mới khai trương mấy năm sau, xuất ra một kiện ngụy pháp bảo cũng không lộ vẻ đột ngột. Đã từng Nhạc Dương Tông Ngọc Dương Phong phong chủ Đỗ Nhược Kiều cơ hội phụ trách quản lý cửa hàng, nói đơn giản một chút cũng là cửa hàng trưởng quỹ. gocchuyenaudio.com. Lục Khôn vị sư tỷ này tuy nhiên rông dài, nhưng như thế rông dài hay nói người, hoàn toàn là cửa hàng trưởng quỹ không có hai nhân tuyển, Đỗ Nhược Kiều tại ban ngày cùng nơi này tu tiên giả sướng trò chuyện về sau, nàng ban đêm tuyệt đối sẽ hài lòng an tâm tu luyện. Về phần Lục Tiêu, niên kỳ của hắn so Chu Hiểu Phong nhỏ, tư chất không kém, trước đó trên đường đi học không ít luyện khí chi thuật, tiếp xuống sẽ tiếp tục hướng Tần Ngọc Thư học tập Nhạc Dương Tông nhiều năm kỹ thuật luyện khí, dạng này hắn liền có thể luyện chế một số thường quy pháp khí, giúp Tần Ngọc Thư gánh vác công tác. Mà Triệu Thanh Thiên bọn họ 5 người, sẽ bị Lục Khôn đơn độc dạy học luyện khí thuật, phải biết Lục Khôn thể tu con đường, có thể nói từ Nhạc Dương Tông luyện khí chi thuật giữa lĩnh ngộ ra đến tinh luyện tài liệu phương diện càng là có đặc biệt thủ pháp. Nguyên cớ hậu viện lò luyện, trên cơ bản sẽ cho cái này 5 vị nhỏ tuổi nhất đệ tử sử dụng, sở hữu cơ sở tài liệu tinh luyện cũng từ bọn họ để hoàn thành, mà lại tại tinh luyện tài liệu thời điểm tới gần địa hỏa có thể phụ trợ rèn luyện thân thể. Phải biết đối với luyện khí thuật lĩnh ngộ càng sâu, như vậy đối với luyện thể quyết bản chất thì lĩnh ngộ đến thấu triệt hơn. Kể từ đó, tất cả mọi người các thi kỳ chức tại duy trì bảo khí các vận chuyển đồng thời, mỗi người lại có đầy đủ thời gian tu luyện, theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên, cái này bảo khí các cũng sẽ tùy theo phát sinh biến hóa. Tại Lục Khôn bọn họ mướn bảo khí các ngày thứ 10 cửa hàng trong hậu viện, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư hai người mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi, bên cạnh bọn họ để đó loạn thất bát tao các loại pháp khí, trọn vẹn có nhiều hơn 10 kiện. Nhìn kỳ linh ánh sáng, từ luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng cực phẩm pháp khí, một mực đến trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sử dụng cấp 3 thông linh pháp khí đều có, chẳng qua những pháp khí này công năng đều so sánh duy nhất cũng không có nguyên bộ pháp khí, chỉ có thể coi là làm chung quy chung củ. Lục Khôn bôi một thanh mồ hôi nói. Chu sư huynh, dựa theo trước đó bọn họ bán tình huống nhìn, những pháp khí này hẳn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian, đằng sau ta cùng Tần sư huynh cơ hội trở về động phủ bế quan, cộng đồng luyện chế thể tu ngụy pháp bảo, là yêu ma đảo làm chuẩn bị. Sau đó Lục Khôn lại đối hắn 5 vị đệ tử nói ra. Các ngươi mấy ngày nay không ngừng rèn luyện tài liệu, luyện khí cơ sở phóng đại không ít, có thể nếm thử luyện chế một số pháp khí cấp thấp. Tần Ngọc Thư thư giãn một hồi, nói tiếp. Chu sư huynh, Lục tiêu sư huynh đã trải qua sơ bộ nắm giữ luyện khí chi thuật, bình thường pháp khí chữa trị cùng nội bộ trận pháp khắc họa đều khó không được hắn, đằng sau một năm, cho dù có chút nó tình huống của hắn cũng có thể ứng phó. Chu Hiểu Phong cười ha ha nói, hai vị sư đệ các ngươi cứ yên tâm bế quan đi, chúng ta bảo khí các vừa khai trương, sinh ý khẳng định, những pháp khí này hoàn toàn có thể chèo chống thời gian một năm. Cũng may mà Lục sư đệ trong tay có nhiều tài liệu như vậy, vạn không phải vậy để cho chúng ta lập tức mua sắm mấy chục kiện pháp khí tài liệu còn có chút không chịu đựng nổi. Không gặp Chu Hiểu Phong nắm chắc, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư liền từ hậu viện cửa ra vào, đi ra ngoài. Góc truyện audio.com, mà cái này Nhạc Dương Tông còn sót lại đệ tử đưa ra bảo khí các cũng tại một ngày sau đó chính thức tại Thâm Uyên trong phường thị khai trương, quả nhiên như là Chu Hiểu Phong dự đoán như thế, cửa hàng của bọn họ cũng không có gây nên bao lớn gợn sóng. Thậm chí bởi vì, luyện bảo các, cùng, bảo khí các, chỉ có kém một chữ, nguyên cớ có không ít tu sĩ cảm thấy cửa hàng này vẫn là ban đầu nhà kia. Chẳng qua vẫn có một ít tu sĩ so sánh ngạc nhiên, bọn họ cũng là nguyên lai. Luyện bảo các, chủ yếu khách hàng, khi bọn hắn phát hiện cái này bảo khí các được pháp khí phẩm chất giá cả cùng trước kia không sai biệt lắm thời điểm, thì triệt để tiếp nhận cái này mới cửa hàng. Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư bọn họ không có để ý bên ngoài cửa hàng khai trương tình huống, bọn họ chính thần tình nghiêm túc nhìn trước mắt một đống tài liệu. Tiểu Kim lúc này ngồi ở bên cạnh họ có chút rầu rĩ không vui mà nhìn xem cái này chồng chất trong tài liệu một đôi màu đen trường côn. Lục Khôn nhìn thấy Tiểu Hầu Tử biểu lộ, không khỏi mỉm cười. Tiểu Kim, ta không phải cùng ngươi nói nha, ta bất quá là để luyện ra bộ phận màu đen khoáng thạch. Còn lại tài liệu đủ một lần nữa đoán tạo mới pháp khí, mà lại cái này pháp khí vẫn là lượng thân là ngươi định tố. Chi chi, được một hồi trước giúp ngươi luyện chế tốt, Tần Ngọc Thư cười cười nói. Tiểu Kim, chúng ta vốn là dự định trước cho ngươi luyện chế, bởi vì mới vô song côn kết cấu, sẽ cùng lục sư đệ món kia ngụy pháp bảo một cái bộ kiện hoàn toàn tương tự. Chúng ta Ngân Long vẫn thiết có không ít, vừa vặn có hai tiểu căn ngắn, có thể giúp ngươi luyện chế lại một lần vô song côn. Sau đó, Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư thì hai mắt sáng lên nhìn lấy vô song côn bên cạnh vài gốc ngân sắc cột sắt bộ dáng tài liệu, cái này tài liệu cũng là Ngân Long Phi Chu tài liệu chính. Ngân Long vẫn thiết, cách trương.